Xuyên nhanh ký chủ là đồ tham ăn. Chương 89, 89, thế giới 3 công lực cảnh sát băng lãnh 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các cậu tới đây làm gì? Cái đám phá hoại mới sáng sớm đã tới làm phiền anh và Du Du. Tử Du lại một lần nữa muốn nhân lúc không ai để ý chuồn đi mua bánh ngọt. Nhưng số trời đã định hành động đó của Tử Du đã bị Quân Thiên và đám mấy người bạn của anh nhìn thấu. Ô vậy không có chuyện gì không được tới thăm cậu sao? Có cần phũ thế không? Đúng là cái đồ tảng băng di động mà. Sao hắn có thể chơi được với cái tảng băng di động này lâu thế không biết? Đã đến rồi thì vào trong ngồi đi. Cảnh sát Du Du cũng vào trong ngồi đi. Nhìn hình ảnh của Du Du đang đứng bối rối làm anh nhớ tới hình ảnh lúc tối anh và cô ôm nhau ngủ. Tử Du cũng đành miễn cưỡng ở lại cùng với đám bạn của Quân Thiên. Nhân lúc Quân Thiên đang đi lấy nước cho mọi người thì đám bạn của anh nhìn Tử Du như quái vật bắt đầu dò xét và hỏi han đủ thứ. Nãy giờ quên giới thiệu. Bọn tôi là bạn của Quân Thiên. Tên tôi là Dịch Phong. Dịch Phong giới thiệu mình sau đó mỉm cười một cách đúng chuẩn soái ca. Còn tôi tên là Lam Hoài. Rất hân hạnh được gặp cô đây. Lam Hoài dùng ánh mắt nhiều năm trong nghề tham tử để quan sát Tử Du nhưng lại không có kết quả. Gọi tôi là Âu Lãng là được rồi. Còn người bên cạnh tôi chính là minh tinh nổi tiếng Dương Lăng. Vừa nói Âu Lãng vừa chỉ về phía người còn lại đang âm trầm tới đáng sợ ngồi bên cạnh mình. Tử Du thấy bọn họ giới thiệu cũng chỉ đành duy trì hình tượng mà miễn cưỡng giới thiệu lại. Xin chào, tôi là đồng nghiệp của anh Quân Thiên. Mọi người có thể gọi tôi là Tử Du. Hệ thống đáng ghét sao mi không kêu ta dậy sớm hơn. Giờ thì hay rồi, hình tượng của bổn bảo bảo trong bao lâu nay sắp sụp đổ rồi. Quân Thiên mang nước ra nhìn đám bạn thân với ánh mắt ghét bỏ. Còn đối với Tử Du thì nhẹ nhàng ngọt ngào cưng như trứng hứng như hoa. Du Du, tôi có chuẩn bị chút hoa quả cho em nè. Em dùng tạm đi. Chỉ cần hoàn thành xong vụ án này anh nhất định sẽ tỏ tình với Du Du. Dù kết quả ra sao anh cũng sẽ không bao giờ hối hận. Đám người Lam Hoài nhìn cặp đôi đang ân ân ái ái cảm thấy mình bị xúc phạm. Vì không muốn bị nhồi nhét cẩu lương, bọn họ liền trực tiếp tiến hóa thành bóng đèn phá hoại không gian lãng mạn của Tử Du và Quân Thiên. Vậy hoa quả của chúng tôi đâu? Dịch Phong lên tiếng bất mãn. Đúng vậy, hoa quả của chúng tôi đâu? Âu Lãng cũng lên tiếng phụ họa thêm cho Dịch Phong. Không có hoa quả, chỉ có nước lọc. Muốn uống thì uống, không thì thôi. Hoa quả anh gọt để dành riêng cho Du Du cô ấy ăn, mà cái đám bóng đèn cao áp này cũng muốn. Về nhà mà mơ đi. Bọn Âu Lãng tức giận nhưng không thể làm được gì Quân Thiên cả. Còn Tử Du vẫn luôn theo trường phái hóng cả thiên hạ đang quan sát bọn họ và nói chuyện với hệ thống. Dừa lòng bổn bảo bảo lắm luôn. Là do các người tự bê đá đập vào chân mình thôi. Nãy bổn bảo bảo đã muốn chuồn êm nhưng bọn mi một mực phá hoại. Bây giờ thì hay rồi, bị nghiệp nó quật cho tơi bời luôn. Ký chủ người tình tứ với đối tượng công lực trước một đám người pha mà không thấy trái với lương tâm hả? Đây là việc con người có thể làm sao? Bổn hệ thống chợt nhớ ra ký chủ là đồ ác ma nên thôi bổn hệ thống chuồn trước đây. Bên ngoài không gian hệ thống tràn ngập mùi thuốc súng. Mọi người ai cũng có suy nghĩ và dự tính riêng nên đối chọi nhau giấy gay gắt. Tảng băng ngàn năm mà cũng có ngày trọng sắc khinh bạn sao? Chắc trời sẽ có bão lớn. Dương Lang im lặng nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn được bữa mà lên tiếng thay cho những con cẩu độc thân. Tử Du vừa ăn hoa quả vừa nghĩ tới làm thế nào mới có thể tới tiệm bánh ngọt mà hệ thống nói. Trừ Quân Thiên vẫn luôn nhìn Tử Du với ánh mắt dịu dàng yêu chiều. Thù tất cả mọi người có mặt trong phòng khách đều nhìn cô với ánh mắt ghen tị và căm phẫn. Tôi có chút chuyện nên phải rời đi trước, mong mọi người thông cảm. Làm ơn đi, đừng làm phiền bổn bảo bảo đi tìm chân ái của đời mình nữa. Khi Tử Du muốn nhanh chóng rời đi, Còn Quân thì vẫn luôn nghĩ cách giữ cô lại, hận không thể dùng còng tay để còng tay Tử Du vào tay mình. Và một đám cẩu độc thân đang ngồi tựa như đang xem phim tình cảm dài tập vậy. Đã xem phim miễn phí chân thực, bọn người Lam Hoài còn được tặng thêm rất nhiều cẩu lương. Cách chương.